Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2211, chương 2213 thần thằng hồ. Lúc này, Rama đang quan sát báo đạo để lộ ra dạng này nội dung. Gần đây, tại Kanagawa đầu tây thần thằng hồ chung quanh, bởi vì tuyết rơi quá lượng quan hệ, con đường đều xuất hiện khác biệt trình độ tuyết động vấn đề. Lộ diện qua trượt đưa đến tai nạn giao thông cũng là có gia tăng. Thậm chí xuất hiện đất đá chảy, trước mắt đã được xác nhận làm tai hại. Cho nên, năm mới trong lúc đó, thần thằng hồ chung quanh con đường đều đưa cấm chỉ thông hành. Lực lượng phòng vệ đem dùng cứu tế danh nghĩa bị phái ra. Còn mời rộng rãi nhóm dân thành thị phối hợp, xuất hiện tại báo đạo lên chính là như vậy một cái. Rất dễ dàng bị mọi người cho coi nhẹ tin tức. Thần thằng hồ, nghe được cái tên này, Rama mới ngừng cước bộ của mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần thằng hồ, nhớ đến giống như là nằm ở Tokyo Kanagawa đầu Tây, bởi vì khởi công xây dựng đập chứa nước sinh ra to lớn hồ nhân tạo A. Người kia công hồ dùng để xem ước chừng điểm tới nói xem như rất nổi danh. Hằng năm đi nơi nào du lịch người số lượng cũng không ít. Mà người kia công hồ vị trí cụ thể, ngay tại Kanto Kanagawa đan trạch bên trong. Nói cách khác, Nagisa cùng Aprora hiện tại đại khái ngay tại cái kia thần thằng hồ phụ cận. Trùng hợp sao? Tựa hồ có khả năng giải thích như vậy. Thế nhưng, không biết có phải hay không là chính mình quá mức mẫn cảm quan hệ. Rama Lan có loại không có đơn giản như vậy cảm giác. Nagisa cùng Aprora vẫn luôn không có liên lạc. Chẳng lẽ là bởi vì tai hại nguyên nhân? Rama nghĩ như vậy, bởi vì Nasuki dặn dò mà cưỡng ép đè xuống tâm tư không chịu được lần nữa toát ra. Nếu như Nagisa cùng Aprora tham gia chính là đủ để dẫn tới tai hại cấp chuyện khác kiện. Lại liền lực lượng phòng vệ đều đã chuẩn bị tham gia bên trong lời. Cái kia chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Nhất là tin tức lên còn có dạng này nội dung. Đảm nhiệm chiến vương lĩnh vực chú đảo Itogami đại sứ quán đại sứ Adil công bởi vì công sự. Nguyên nhân, hiện đã ngồi chuyên môn xa hoa du thuyền. Thâm dương chi mộ, rời đi đảo Itogami bến cảng. Adil công trước mắt cũng không tại đảo Itogami bên trong. Có tin tức chỉ ra, xa hoa du thuyền, thâm dương chi mộ, chạy hướng đi chính là bản thổ Tokyo, dự tính đem tại bản thổ cập bờ. Vì thế, chính phủ Nhật Bản phương diện đã phái ra quan ngoại giao, chuẩn bị nghênh đón Adil công bái phỏng, chờ mong chiến vương lĩnh vực cùng ta quốc có thể đạt thành mới hợp tác. Chung nhau xúc tiến hữu hảo quan hệ, có lẽ là bởi vì năm mới quan hệ, đủ loại tin tức ngầm liền đều bị tin tức cho báo đạo đi ra. Vát lơ thế mà cũng đi Kanto, Rama rốt cục híp mắt lại, nếu như nói, trước đó một chút suy đoán cũng còn có sự không chắc chắn. Cũng không có nghĩa là Nagisa cùng Aprora thật quấn vào phiền phức sự kiện lớn bên trong. Cái kia cái này. Rama cơ bản có thể xác định, chuyện này là hàng thật giá thật, nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì Vatler cũng đi tới. Đó là cái gì người? Đây chính là chiến vương lĩnh vực quý tộc, Adil công quốc lãnh chúa, thụ nhất, Lord Warlord, coi trọng thời đại cũ Vampire, đã từng thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão, cho nên bị đánh giá làm tiếp cận nhất chân tổ tồn tại. Có được dòng giã chín thớt quyến thú, có thể xưng chiến đấu cuồng nhân nhân vật Dimitri Vatler. Bởi vì sinh tồn lâu dài tuế nguyệt, đối bất kỳ sự vật gì cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có kịch liệt tử đấu mới có thể dấy lên hắn kích tình thời đại cũ quý tộc. Cái kia chiến đấu cuồng, thế mà cũng đi Kanto, muốn nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong. Rama chính mình cũng không tin, mà muốn nói Vatler là bởi vì công sự mới đi đến Kanto. cái kia Rama càng là một vạn cái không tin, có thể hấp dẫn hắn chủ động đi tới sự vật, chỉ có một cái kia chính là cường địch. Nói cách khác, Kanto có khả năng xuất hiện nhường Vatler đều cảm thấy hứng thú cường địch sao? Mà hết lần này tới lần khác, tại Kanto Kanagawa đan trạch bên trong, thần thằng hồ phụ cận, lại xuất hiện như thế tai hại. Muốn nói trong đó không liên quan, Rama khẳng định cũng là không tin. Chuyện này, tuyệt đối so với ta tưởng tượng lớn hơn. Rama nhíu mày, có chút khổ não thở dài dâng lên. Ngươi đến tột cùng giấu giếm ta chuyện gì a? Nasuki tỷ, Rama thật rất buồn bực. Nguyên bản còn tưởng rằng Nasuki thuyết phục, Rama đã buông xuống chuyện này. Nhưng mắt thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng không đơn giản, Rama thật không có cách nào không thèm để ý. Sự tình khác còn chưa tính, không nói là thần thằng hồ phụ cận, liền là toàn bộ Nhật Bản phát sinh đại tai hại, Rama đều sẽ đem xem như một cái tin tức đến xem. Gom góp tham gia náo nhiệt là được rồi, tuyệt đối sẽ không quan tâm như vậy. Có thể Nagisa cùng Aurora tồn tại, nhường Rama không thể không chú ý việc này. Cái kia hai thiếu nữ an nguy, dù như thế nào, Rama đều vẫn là không có cách nào bỏ qua. Cho nên, nếu không trước điều tra một chút, nhìn một chút chân tướng sự tình như thế nào rồi nói sau. Rama do dự một chút, chợt làm ra quyết định như vậy. Ngay tại Rama làm ra quyết định này đồng thời, một thanh âm theo hắn trước mặt truyền đến. Nếu như học trưởng nghĩ điều tra, ta có khả năng hiệp trợ ngươi. Làm dạng này một cái có chút nghiêm túc thanh âm vang lên lúc, Rama mới phản ứng lại, ngẩng đầu, thấy được trước mặt mình thiếu nữ. Himeragi, là thật không nghĩ tới Yukina cách mình gần như vậy, có chút bị hù dọa. Ngoặc kép, cái gì đó, cái phản ứng này, Yukina tựa hồ có chút không quá vui sướng. Nhưng vẫn là nói như vậy, ta đã kêu ngươi tốt vài tiếng. Học trưởng, ngươi đều không có chú ý tới sao? Được, a, Rama hoàn toàn chính xác không có chú ý tới. Thật có lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Rama lần nữa thở dài một hơi. Ta biết, học trưởng còn đang lo lắng Nagisa tương cùng Aurora sự tình a. Yukina lý giải nhẹ gật đầu, nói: ta cũng dù sao cũng hơi lo lắng hai người kia tình huống. Cho nên, nếu như học trưởng dự định áp dụng hành động, chỉ cần không phải đến cần chiến đấu trình độ, ta có thể cùng học trưởng cùng đi điều tra. Phải không? Rama lập tức mỉm cười. Nói, vậy nếu là cần chiến đấu đâu? Ta cũng chỉ có thể ngăn cản học trưởng. Yukina trừng Rama liếc mắt, buồn buồn nói, dù sao, học trưởng lực lượng quá phạm quy, thật chính là cần đến chiến đấu trình độ. Làm người giám thị, ta không thể trơ mắt nhìn, để tránh lại cho đảo Itogami mang đến không cần thiết tổn hại. Nhìn ngươi nói, Rama phản bác, ta có như vậy không biết đúng mực sao? Yukina không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Rama. Rama biểu lộ lập tức trở nên hậm hực. Ai? Yukina cũng thở dài một hơi, nói, còn mời học trưởng đối lực lượng của mình có chút tự giác. Ta sẽ cân nhắc, Rama giang tay ra, lập tức nói, loại kia cúi chào kết thúc về sau. Chúng ta trước hết điều tra một chút thần thằng hồ sự tình đi. Được, Yukina gật đầu đáp ứng, cơ hồ là tại đồng thời, đằng trước truyền đến thanh âm. Các ngươi hai cái ở nơi đó trò chuyện cái gì a? Tranh thủ thời gian tới, vượt năm đếm ngược muốn bắt đầu nha. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Một đám tiểu đồng bạn cuối cùng phát hiện Rama cùng Yukina bị hạ xuống. Từng cái tại phía trước ngoắc cùng hò hét. Thấy thế, Rama cùng Yukina nhìn nhau liếc mắt, đồng thời đi theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,